Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, The Catacomb Địa Cung. Không lãng phí thời gian, Nephis lặng lẽ nhảy vào khe nứt. Ngay trước khi làm vậy, ánh lửa trắng bừng lên trong mắt cô. Bóng tối nuốt chửng dáng hình mảnh mai của cô, như miệng của một sinh vật vô danh nào đó. Chết tiệt thật, với một biểu cảm đầy bực bội. Sunny tiến lên, tuy nhiên, trước khi cậu kịp đến gần khe nứt, Caster đã vô tình chắn đường. Chỉ một giây sau, người con cháu kiêu hãnh của nhà Legacy cũng biến mất. Sunny chần chừ một chút rồi nhìn lại. Cậu muốn kiểm tra xem Cassie có cần giúp đỡ khi nhảy xuống không? Nhưng không cần phải lo lắng. Kai đã nhẹ nhàng bế cô trong vòng tay, với vẻ duyên dáng. Chàng cung thủ nhẹ nhàng bay lên không trung, lơ lửng trong giây lát, rồi trượt vào bóng tối. Sunny chớp mắt vài lần rồi lắc đầu. Khoác lác, Effie cũng nhanh chóng theo sau, mang theo ký ức phát sáng của mình. Bị bỏ lại một mình trong bóng tối, Sunny dùng mình, cuộn mình trong bóng tối rồi nhảy xuống. Cậu rơi trong vài giây rồi hạ cánh xuống sàn đá cứng. Cú va chạm khiến một cơn đau nhức lan khắp xương cốt. Đứng lên, Sunny thấy mình đang ở trong một đường hầm hẹp, tường được làm từ những khối đá phong hóa, rõ ràng do bàn tay con người đặt vào. Những người còn lại trong nhóm đã ở đó, chuẩn bị cho trận chiến. Nephis đã triệu hồi thanh kiếm bạc của mình, vì đường hầm không đủ rộng để sử dụng tự do, cô cầm nó bằng cả hai tay. Một tay bọc giáp nắm cán kiếm, trong khi tay kia đặt trên lưỡi kiếm, gần đến mũi, Caster cũng đang cầm một thanh kiếm. Tuy nhiên, kiếm của hắn là một thanh chiên tinh xảo, với những họa tiết đẹp đẽ khắc trên lưỡi, và chuôi kiếm hình tam giác được chạm khắc từ ngọc bích xanh. Sunny không biết cấp bậc của ký ức này, nhưng cậu biết nó rất mạnh, cậu đã thấy nó cắt xuyên qua thịt, xương và cả thép. Hiện tại, thanh chiên đang phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Effie đã triệu hồi chiếc khiên tròn lớn của mình, nhưng cô chọn để lại cây giáo đồng cổ trong sâu si biển linh hồn. Dù cô có đủ kỹ năng để sử dụng cây giáo ngay cả trong không gian hẹp này, chiếc khiên sẽ đáng gờm hơn, đặc biệt khi xét đến sức mạnh phi thường của cô. Kai trông có vẻ ủ rũ. Nhìn lướt qua mũi tên của mình, anh thở dài rồi đưa tay ra. Thay vì một cây cung, một thanh Fankata thanh thoát xuất hiện trong tay anh. Đường cong tuyệt đẹp của lưỡi kiếm lấp lánh, phản chiếu ánh sáng. Người cuối cùng rút vũ khí là Cassie. Một cách bất ngờ, cô rút một thanh rapier mảnh từ vỏ kiếm trên thắt lưng, rồi thả nó ra. Đến sự ngạc nhiên của Sunny, thanh rapier không rơi xuống đất, mà lơ lửng trong không khí, như thể được gắn với cô gái mù bằng một sợi dây vô hình. Sau đó, nó xoay nhẹ và lơ lửng trước mặt cô, với mũi kiếm chĩa thẳng vào Sunny. Ờ, gì vậy? Cassie mỉm cười và quay đầu về phía cậu. À, xin thứ lỗi cho Quiet Dancer. Cô ấy hơi ngại khi gặp người lạ. Sunny gãi đầu. Thấy sự bối rối của cậu, Cassie giải thích, Dancer là một echo, vọng ảnh, và là đối tác của tôi. Chúng tôi phối hợp rất tốt, như thể đáp lại lời của cô. Thanh rapier đột nhiên xoay quanh cô gái mù rồi trở về vị trí cũ của nó, nhưng vẫn chĩa thẳng vào Sunny một cách không thân thiện lắm. Ờ, được thôi, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Effie gọi Sunny. Này, Sunny, bây giờ là lúc tuyệt vời để mời bạn gái cậu tham gia cùng rồi đấy. Những người còn lại trong nhóm nhìn họ với ánh mắt bối rối. Sunny nghiến răng, tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Cô ấy không phải bạn gái tôi. Thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cậu thở dài. Effie, nói với họ đi. Effie không còn tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Chỉ riêng việc này thôi cũng cho Sunny biết rằng tình huống của họ thật sự nghiêm trọng. Sunny cũng có một echo, và là một câu mạnh mẽ. Mau đi, triệu hồi cô ấy đi. Cậu làm theo. Và một lát sau, Stonesen bước ra từ bóng tối. Đôi mắt hồng ngọc của cô cháy lên những ngọn lửa đỏ phía sau tấm mũ bảo hiểm. Bóng tối câm lặng của cậu ta liếc nhìn những người xung quanh một chút. Rồi thờ ơ quay đầu nhìn vào bóng tối. Vậy là nhóm 6 người của họ đã trở thành nhóm 8 người. Hoặc có thể tính một thanh rapier bay khó tính là một thành viên. Bỗng nhiên, một âm thanh xa xăm khiến mọi người khựng lại trong giây lát. Với gương mặt trầm tư, Effie nhìn về hướng âm thanh và thở dài. Được rồi, chúng ta đã lãng phí đủ thời gian rồi. Theo tôi, và sẵn sàng đi. Nói xong, cô tiến về phía trước và hướng sâu hơn vào đường hầm. Sunny theo sau, ra lệnh cho Stonesen giữ gần Kai và Cassie. Sau một lúc, cậu đạp phải một thứ gì đó vỡ vụn dưới chân. Nhìn xuống, cậu thấy một cái xương người. Đây là chỗ quái nào vậy? Effie nhìn lại, rồi trả lời với giọng trầm. Địa cung, cậu nhíu mày. Từ khi nào lại có địa cung dưới Dark City? Sao tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến? Effie chần chừ trước khi trả lời. Địa cung đã luôn ở đây. Chúng trải dài dưới khắp thành phố. Chỉ là hầu hết các đường hầm đã sụp đổ từ lâu. Còn lý do tại sao thợ săn không nhắc đến chúng là vì rất ít người đủ điên để khám phá những gì còn lại của địa cung. Và thậm chí ít người quay lại để kể câu chuyện. Rồi cô nói thêm, dù Harus mạnh đến đâu, một người chỉ có thể sống sót ở đây nếu biết cách đi lại. Và chỉ một vài thợ săn trong khu ngoại thành mới biết điều đó. Vì vậy, chúng ta nên có thể cắt đuôi hắn. Trong lúc đó, Sunny nhận thấy ngày càng nhiều xương rải rác trên mặt đất. Tất cả trông như chúng từng là của con người. Mình không thích nơi này, ngước lên. Cậu hỏi, quay lại chuyện cô nói về việc rất ít người có thể thoát ra khỏi đây còn sống đi. Tại sao lại thế? Effie nhăn mặt, vì điều đó. Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói hết, một thứ gì đó xuất hiện từ bóng tối và chắn đường họ. Sunny mở to mắt, ngay trước mặt họ, một xác chết đang đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Nhìn chằm chằm vào 6 người với hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Không, không phải xác chết, một bộ xương. Bất chấp mọi quy luật logic và vật lý, sinh vật chỉ có xương này đột nhiên lao tới, nhe hàm răng trong một nụ cười đói khát. Hết chương.